Tiên ma đồng tu, chương 127, cự kiếm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thế không kia thất cự kiếm, lăng không treo ở trời xanh phía trên, giống như là nhất tôn khổng lồ xích diễm yêu thú theo ngủ say trong chậm rãi thức tỉnh. Mỗi một phần động tác, phảng phất đều có hủy thiên diệt địa uy áp, tụ tập tất cả mọi người ánh mắt, lúc này phía dưới. Cố Phán Nhi nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt có chút sợ hãi. Khóe miệng của nàng rốt cục hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng rất rõ ràng, tất cả mọi người kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong cũng đều rõ ràng. Thanh sắc phòng ngự kiếm giới, có thể phòng được vô số hỏa diễm kiếm khí. Nhưng tuyệt đối ngăn không được Cố Phán Nhi toàn lực thúc giục cái này chống trời một kiếm. Không nói tiếng nào, theo Cố Phán Nhi trong tay phần yên kiếm tiên chỉ một cái. Như cự thú giống như xích diễm cự kiếm, phát ra trầm thấp như sấm rền kiếm minh. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, chuôi này đại bất khả tư nghị cự kiếm. Hướng phía như con sâu cái kiến giống như Diệp Tiểu Xuyên lăng không đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng, tại đây trong nháy mắt phảng phất dừng lại, tựa hồ cũng thời gian cũng biến thành chậm chạp. Tất cả mọi người trong tai đều bị cự kiếm kia thúc giục lúc uy thế cường đại thật sâu rung động. Trực tiếp đối mặt cự kiếm đánh úp lại Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa giống như uy áp bao phủ hắn mà đến. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chuôi này cự kiếm đã tại Cố Phán Nhi thúc giục phía dưới. Đâm tới trước mặt mình mấy trượng bên ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lại một lần nữa kịch liệt biến hóa. Hắn không có đường lui, điều động toàn thân chân nguyên rót vào vô phong thần kiếm bên trong. Đầy trời màu xanh kiếm khí, theo hắn một tiếng rít, siêu siêu siêu hóa thành màu xanh kiếm vũ, ý đồ trên nửa đường cưỡng ép ngăn trở cự kiếm thế công. Dài đến 10 trượng cự kiếm, giống như thực chất, kiên không thể phá, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục màu xanh kiếm khí số lượng mặc dù có 2000 chuôi nhiều. Nhưng bản về thể tích đến, xa xa so ra kém này chạy như bay mà đến cự kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương màu xanh kiếm khí vừa mới đụng vào cự kiếm trên thân kiếm lúc, tựu như cùng trứng gà đập vào trên mặt đá, màu xanh kiếm khí nhao nhao vỡ vụn. Thế nhưng này xích diễm cự kiếm nhưng là phảng phất không có bị cái gì đại ảnh hưởng, thế công không giảm. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nương theo lấy đấu pháp đến nay chấn động nhất nhân tâm một tiếng nổ vang. Diệp Tiểu Xuyên khống chế mấy ngàn chuôi màu xanh kiếm khí đều bị này xích diễm cự kiếm triệt để phá hủy. Mọi người ở đây giật mình hoảng sợ thời điểm. Ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên làm ra càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng cử động điên cuồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn cũng không lui lại, mà là cầm trong tay kiếm tiên, hét lớn một tiếng, cả người mang kiếm đánh về phía này cực lớn vô cùng xích diễm cự kiếm. Đối mặt đối như vậy một cây quái vật khổng lồ, Diệp Tiểu Xuyên thân hình giống như là con sâu cái kiến giống như, có một loại nhỏ bé làm cho người thở không nổi đến cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, cái này quật cường thiếu niên, hắn cuối cùng là không có lùi bước. Hắn đúng là vẫn còn đón này hầu như không cách nào chiến thắng xích diễm cự kiếm nhào tới. Trên trời dưới đất, một mảnh tĩnh mịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là như thế nào một cổ dũng khí? Là bỏ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay là bất khuất, thấy chết không sờn. Đối diện khống chế cự kiếm Cố Phán Nhi. Thấy mình rốt cục phá hết Diệp Tiểu Xuyên này không gì phá nổi phòng ngự kiếm vòng mấy lúc sau. Mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng, lập tức chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hung hãn không sợ chết dùng nhỏ bé thân hình đánh về phía cự kiếm. Liền nàng có chút ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên này đơn bạc thân ảnh, tại thời khắc này phảng phất có chút cao lớn đứng lên. Giống như là viễn cổ chiến thần. Toàn thân cao thấp phảng phất tách ra không gì sánh kịp chiến ý. Thế nhưng, cái này ảo giác cuối cùng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay thanh quang chướng mắt kiếm tiên. Trong nháy mắt đã đến này xích diễm cự kiếm trước mặt. Hắn hét lớn một tiếng. Càn khôn nhất kiếm, một đạo kiếm khí bỗng nhiên đâm ra. Thoáng qua liền đập nện tại này bất khả tư nghị bên trên cự kiếm. Cự kiếm phát ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Từng đoàn hỏa diễm thông suốt nhưng bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, tại đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên càn khôn nhất kiếm công kích, cự kiếm bản thân cũng không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện cự kiếm cũng không có bị bao nhiêu tổn hại. Chẳng qua là bốc hơi mấy đạo hỏa diễm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này cầm trong tay thần kiếm. Vô phong thần kiếm mũi kiếm gắt gao chìa vào này xích diễm cự kiếm lối vào. Tựa hồ muốn dùng sức một mình ngăn trở cái này tuyệt thế một kiếm. Phanh, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng. Mọi người chỉ thấy ở đằng kia cự kiếm phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên thân hình phảng phất nhận lấy trọng thương, hướng phía sau bay đi. Đang phi hành trong quá trình, một ngụm tinh huyết phun dũng mà ra. Hiển nhiên tại đây xích diễm cự kiếm một kích phía dưới, hắn bị thương không nhẹ. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là không có rơi xuống tại trên lôi đài. Hắn ở đây giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình. Khóe miệng cùng trước ngực vạt áo, giờ phút này đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Thân thể lung lay sắp đổ. Hắn cầm kiếm cả đầu cánh tay phải đều tại run rẩy. Vô phong thần kiếm thanh quang đại giảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này mặc cho ai cũng nhìn ra được. Diệp Tiểu Xuyên đã là nỏ mạnh hết đà. Vô lực xoay chuyển trời đất. Mọi người kinh hãi. Nhưng lập tức làm vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép đi trong tay thần kiếm đi ngăn cản xích diễm cự kiếm dũng khí cùng hào khí ủng hộ đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái sùng bái cường giả thời đại. Đối mặt với Cố Phán Nhi cái này chống trời một kiếm, có lẽ rất nhiều người đều tại chỗ nhận thua. Có thể Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có không có nhận thua, còn lấy thân thể, đều muốn chống lại cái này bất khả tư nghị cự kiếm. Phần này dũng khí, phần này hào khí, ở đây vô số tu chân giả trong tuyệt đại bộ phận người không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít người hoan hô về sau, mà bắt đầu kêu to, chấm, Nhận thua đi, ngươi ngăn không được cái này vạn kiếm quy tông. Giờ phút này, giữa không trung lung lay sắp đổ Diệp Tiểu Xuyên. Trong tai nổ vang, hầu như tai mắt mất thông giống như. Liền chung quanh này núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô âm cũng nghe không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cấp tốc chế trụ trong cơ thể kinh mạch cuồn cuộn như sóng cả giống như chân nguyên linh lực. Miệng lớn thở hào hển, ngực kịch liệt phập phồng. Ta phải thua ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn như vậy hỏi đến thân thể của mình nội tâm. Khóe miệng thời gian dần trôi qua lộ ra một nụ cười khổ. Ta cuối cùng không phải này cọp cái đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở đây trong nội tâm lại là khe khẽ thở dài. Bỗng nhiên, đúng lúc này, trong đầu vang lên quen thuộc kiếm thần Tư Đồ Phong tiền bối thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong nói, người nghĩ thắng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khẽ nói, chấm, nói nhảm, ai không muốn thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Tư Đồ Phong nói, vậy ngươi vì cái gì lúc này không xài tuyệt chiêu, Diệp Tiểu Xuyên do dự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Tư Đồ Phong tiếp tục nói, ngươi người này rất kỳ quái. Không, không đúng. Chuẩn xác mà nói, là ngươi cổ thân thể này rất kỳ quái. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Trên người của ngươi có lẽ còn có mặt khác một kiện uy lực không thua gì vô phong tuyệt thế dị bảo. Ngươi vì cái gì không sử dụng đâu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Trong đầu nói, tiền bối, ngươi nói cái gì? Cái gì dị bảo? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Không rõ ràng lắm. Nhưng hồn phách của ngươi xác thực cùng hai kiện huyết luyện pháp bảo tiến hành qua nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Ngoại trừ vô phong kiếm bên ngoài. Trên người của ngươi có lẽ còn có một kiện huyết luyện pháp bảo mới đúng. Đúng là món này huyết luyện pháp bảo khí tức. Mới ngắn ngủi duy trì lấy ta hồn phách không tiêu tan. Hẳn là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong. Sớm mấy năm truyền lưu quỷ vu chi đạo đỉnh cấp pháp khí. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Tiền bối, ngươi đừng nói bậy. Ta đường đường chính đạo thương vân môn tinh anh đệ tử. Làm sao có thể người mang quỷ đạo dị bảo. Lão nhân ngài nhà có cái gì không biện pháp. Để cho ta truyền bại thành thắng nha. Hiện tại ta so sánh quan tâm là, như thế nào đánh bại cái này chỉ cọp cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thần Tư Đồ Phong thản nhiên nói, ta chính là một đám tàn hồn. Có thể có cái biện pháp gì giúp ngươi đánh bại nàng? Chính ngươi rất rõ ràng nên có cái gì biện pháp đánh bại nàng. Chẳng qua là ngươi đang ở đây do dự mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.